Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 623, 623 không muốn bỏ qua trận chung kết. Leeds United đào đi Ferdinand làm đại biểu một đám cầu thủ. Nó bên trong có không ít là Andrić cố gắng nhét cho Leeds United. Làm một cú, đối với Miuo tới nói là kiếm lời. Dù sao nếu là những cái kia cầu thủ treo biển hành nghề bán ra, chuyển nhượng phí chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Bị đào đi lớn nhất tiềm lực chính là Ferdinand. 2 năm trước, Miuo tài lực xa so với Leeds United hùng hậu. Nhưng Leeds United mở ra cá nhân đãi ngộ, đả động rồi Ferdinand, làm Miuo cấp không nổi 4 vạn bảng Anh lương tuần sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng Ferdinand chính mình cũng tốt, Miuo câu lạc bộ cũng được. Song phương đều biết rõ, hắn tại Miuo tuyệt đối lấy không được như thế hậu đãi tiền lương, thậm chí ngay cả 30.000 đều rất không có khả năng. 28 tuổi Ferdinand có thể lừa vượt qua 100.000 bảng Anh lương tuần, không đại biểu 21 tuổi hắn cũng xứng trồng chuối cấp tiền lương. Việc này liên quan một cái tại bóng đá vòng lời nhàm tai chủ đề. Tiền lương hệ thống, càng là đỉnh cấp câu lạc bộ, hợp tư thể hệ khống chế liền càng nghiêm ngặt, tựa như xí nghiệp đồng dạng, cá nhân công trạng cống hiến cùng thu nhập móc nối. Nếu là tiền lương hệ thống hỗn loạn, cầu thủ liền sẽ đối với câu lạc bộ sản sinh chưa tròn. Andrew ngồi tại Andrić bên cạnh kiên nhẫn suy nghĩ ép khô Leeds United kế hoạch. Leeds United mắc nợ càng ngày càng cao. Riddle suy nghĩ rất mỹ diệu. Chỉ cần năm nào cũng có Champions League đánh rồi. Premier League có cầm hay không quán quân cũng không đáng kể. Tiền, nhất định có thể trả lại. Nhưng Champions League danh ngạch cũng chỉ có 4 cái. Miuo, MU, Arsenal hiện giai đoạn là vững vàng cầm 3 vị trí đầu đội bóng. Liverpool, Chelsea, Leeds United, tam cường tranh một cái danh ngạch. Leeds United thực lực còn chưa tới có thể khóa chặt trước 4 trình độ, mà bởi vì nó bản thân cũng không có tài lực hùng hậu bối cảnh. Mắt xích tài chính phi thường yếu ớt, chỉ cần 1-2 cái trận đấu mùa giải vô duyên Champions League. Như vậy bọn hắn sẽ đi đến sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Đến lúc đó, vì bộ hiện, tránh cho bị dọn bàn. Đây còn không phải là mặc người chém giết. Andrew trong lòng quyết tâm, điểm điếu thuốc. Thôn Vân Thổ Vụ sau nói rằng, ta nếu là đỏ mắt tâm đen, có thể hay không đối với thanh danh bất hảo. Hắn đã định chủ ý, tương lai Leeds United như bán ra hắn dưới cờ cầu thủ. Chuyển nhượng phí rút thành chỉ ít lấy 20% tỷ lệ vì cất bước. Cái này so đi bên trong ước định mà thành tỷ lệ chỉ ít tăng lên gấp đôi. 10% trái phải là bình thường chuyển nhượng giao dịch bên trong quản lý công ty rút ra tỷ lệ. 20 triệu bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng, quản lý công ty có thể rút 200 vạn bảng Anh. Cái này đã không ít, đổi thành AMB chính là 30 triệu đâu. Mà tại bình thường giao dịch bên trong người đại diện suy nghĩ nhiều dọa dẫm chút. Dường như rất nhỏ khả năng, câu lạc bộ có lực lượng không thả người. Để giao dịch lưu sản xuất, cầu mua câu lạc bộ cũng không phải oan lớn đầu sẽ thanh toán ngoài định mức chi phí. Huống hồ làm như thế, có chút làm hư quy củ, rơi xuống tham lam tiếng xấu. Nhưng Leeds United nếu là lâm vào nhu cầu cấp bách bộ hiện tuyệt cảnh bên trong, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Không phải đâu, giữ lại cầu thủ còn muốn phát tiền lương, thu không trở về tiền mặt đến trả nợ. Nghênh đón chính là dọn bàn phá sản. Về sau cầu thủ lại bị ủy trị phương bán ra, thu nhập chuyển nhượng cũng cùng câu lạc bộ không quan hệ rồi. Đều sẽ cầm lấy đi hoàn lại nợ nần. Andrić hướng Andrew khoát khoát tay, xin miễn đối phương đưa tới thuốc lá. Nhàn nhạt nói, người đại diện lúc đầu tại câu lạc bộ trước mặt cũng không có cái gì tên hay âm thanh. Quản lý thanh danh của người là đối lập cầu thủ mà nói. Cầu thủ chịu cùng ngươi ký kết, không phải là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai, mà là ngươi khả năng giúp đỡ cầu thủ quản lý sự vụ. Còn có mấu chốt một điểm, kiếm tiền quản lý tài sản. Rất nhiều cầu thủ lại không hiểu những thứ này. Andrew ngẫm lại cũng thế. Trong lòng còn sót lại một chút do dự hoàn toàn biến mất. Andrew lại nghĩ tới một chuyện. Nhịn không được cười. Sặc điếu thuốc. Ho khan mấy tiếng về sau tiến đến Andrick trước mặt thấp giọng nói. Nếu quả thật có ngày đó, ta và ngươi sẽ bị Leeds United fan hâm mộ căm hận cả một đời a. Andrick nhíu mày không nói. Năm đó bán người cho Leeds United lúc ký kết hợp đồng bên trong còn có một cái điều khoản. Cầu thủ lần tiếp theo thu nhập chuyển nhượng 30% đoạt được về Millwall. Riddell lúc ấy nghĩ là mua đám kia cầu thủ đi Leeds United. Có thể đánh ra tới ưu tú cầu thủ tất nhiên là hoa hồng trắng vương triều chỉ ít 10 năm trụ cột. Vững vàng, đánh rồi không ra được. Cái kia lại bán đi cũng không đáng tiền. Thua thiệt không có bao nhiêu. Lại nói cầu thủ mua bán. Nào có kiếm bộn không lỗ. Trên đời này nhà giàu. Đếm kỹ chuyển nhượng giao dịch. Hàng lởm tất nhiên không ít. Cũng chỉ có Miwoo là một ngoại lệ. Miwoo thu 30%. Andrew lại lấy 20% tỷ lệ cất bước rút thành. Leeds United tương lai bán cầu thủ. Tất nhiên là phải bồi thường cái mất cả chỉ lẫn trai. Đưa tiện Andrew. Andrick lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước đẩy ra Nhi từ phòng ngủ mắt nhìn. Íp vừa vặn đem một bản trước khi ngủ Nhi đồng sách báo buông xuống. Xoay đầu hướng Andrick dựng lên cái im lặng thủ thế. Hai cái tiểu gia hỏa thật vất vả hống chìm vào giấc ngủ đâu. Andrick tiến phòng tắm tắm rửa. Chờ hắn trở lại phòng ngủ nằm lên giường lúc. Íp còn chưa ngủ. Xoay đầu nhìn lấy hắn. Nhẹ giọng hỏi nói. Có tâm sự. Andrick gật gật đầu. Nói. Ta trước kia rất khờ dại cho rằng. Chủ nghĩa chủng tộc người nhưng thật ra là hất lên chế giễu người khác áo ngoài. Millwall sơ trinh Premier League. Bị người xem thường. Lúc này mới sẽ tao ngộ đãi ngộ như vậy. Íp đưa tay phủ tại trên mặt hắn. Ôn nhu nói. Đừng ngốc rồi. Tên điên. Đồ đần. Biến thái tâm lý. Ngươi làm gì đi nghiên cứu đâu. Andrick thần sắc khẽ giật mình. Tinh tế dư vị. Cười nói. Ngươi nói rất có lý. Hắn dù sao là không rõ chủ nghĩa chủng tộc người tâm thái. Nhưng đã loại người này chủng tộc xem là sai lầm vặn vẹo. Hắn một cái bình thường người. Không đáng đi tìm tòi nghiên cứu. Giang hai tay cánh tay đem íp ôm nhập ngực bên trong. Andrick hai mắt nhắm lại ngủ thật say. Hôm sau, Miwoo chỉnh lý ra tranh tài lên án chứng cứ phát đi FA. Đồng thời đối ngoại tuyên bố. Yêu cầu FA nghiêm trị Leeds United cầu thủ Bowyer. Đến mức sân bóng bên trong bạo phát kỳ thị chủng tộc bê bối. Miwoo có thể khiếu nại, nhưng không có tư cách yêu cầu FA làm thế nào. Bất quá nhằm vào cầu thủ cá nhân, câu lạc bộ có lập trường, có tư cách biểu đạt nhu cầu. Hôm nay đội bóng nghỉ ngơi. Andrick đi thăm viếng Ronnie. Ronnie ở nhà bên trong dưỡng thương. Đàng hoàng nằm ở phía sau vườn hoa trên ghế nằm. Trong tay cầm lấy một cái laptop đang nhìn video. Andrick đến lúc là Ronnie bạn gái mở cho hắn cửa. Cũng không biết rõ Ronnie đổi bao nhiêu cái bạn gái. Dù sao Andrick không nhớ được. Giống như mỗi lần nhìn thấy đều là khuôn mặt mới. Điểm này Andrick cũng không có quyền can thiệp Ronnie sinh hoạt cá nhân. Hắn trong lòng cũng biết rõ. Ronnie kỳ thật đã thu liễm đề thăng. Chỉ là không hy vọng chính mình đối với hắn thất vọng. Nhưng sinh hoạt cá nhân nên qua còn muốn qua. Thỉnh thoảng sẽ đi quán ăn đêm chơi một chút. Bên người không thiếu nữ nhân. Hắn tại tận lực duy trì phóng túng dục vọng cùng cầu thủ chuyên nghiệp làm việc ở giữa cân bằng. Andrick nhìn thấy Ronnie đang nhìn video. Tò mò dò xét đầu ngắm nhìn màn ảnh của máy vi tính xách tay. Video đã bị tạm dừng. Là tranh tài thu hình lại. Hắn liếc thấy ra là cái gì tranh tài. Bayern Munich cùng Arsenal tranh tài. Millwall sân khách 6-1 huyết tẩy Leeds United. Bayern Munich tại sân khách 2-1 kích bại Arsenal. Tiến quân trận chung kết hai đội bóng tại vòng bán kết hiệp thứ nhất đánh xong sau liền nổi lên mặt. Nước, Millwall bên này chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Coi như khải kỳ lục thiên khải giáng lâm. Miuo hiệp 2 tại sân nhà cũng không có khả năng bại bởi Leeds United 5 cái. Bayern Munich bên kia cũng cần phải 10 phần chắc 9. Nước Đức ban bá chủ trận thất thủ khả năng cũng không lớn. Andrick rất vui vẻ. Ronny dưỡng thương trong lúc đó còn có thể nghiên cứu tranh tài thu hình lại. Xem ra là đối với đánh rồi trận chung kết ôm lấy kiên định tưởng niệm. Nhìn thấy Andrick đến, Ronny miệng rộng một phát. Cười hì hì đem bên cạnh trên bàn bưng bàn cầm tới Andrick trước mặt. Phía trên có nhiều loại hoa quả. Còn có một bình nước trái cây. Andrick rót chén nước trái cây. Đợi Ronny bạn gái bưng tới một cái thoải mái dễ chịu cái ghế sau. Hắn tại Ronny ngồi xuống bên người đến. Nói, nhìn ngươi tâm tình không tệ bộ dáng. Không phải đâu. Andrick nhịn không được cười lên. Ronny cái này kiểu vui vẻ. Không thể nói khổ bên trong làm vui. Thiên tính như thế. Khổ đại cừu thâm kéo dài cái mặt không phải hắn tác phong. Ronny đúng lúc đem Bayern Munich tranh tài cũng thấy không sai biệt lắm. Trong lòng có nghi vấn. Liền hỏi nói. Lão đại, ta thế nào cảm giác Bayern Munich so trước 2 năm thực lực chênh lệch rồi rất nhiều đâu. Ronny tựa như là hắn tiền bối người ngoài hành tinh như thế. Tại nghiên cứu tranh tài thu hình lại lúc, xem góc điểm vào khẳng định không phải huấn luyện viên chính như thế nhìn toàn cục. Hắn làm tiến công cầu thủ, đương nhiên là đi xem cầu thủ hậu vệ phòng thủ đặc điểm. Tập thói quen, suy nghĩ thế nào đánh bại đối thủ. Nhìn qua tranh tài thu hình lại, Ronny liền có một loại trực quan cảm giác. Chi này Bayern Munich không có từ trước lúc giao thủ mạnh như vậy. 2 năm trước. Miuo ngã xuống Munich, 1 năm trước, Miuo báo thù thành công. Năm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. 2 đội liên tục 3 năm chạm mặt, chiến trường sẽ tại trận chung kết. Andrick nhấp một hớp nước trái cây, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cùng 2 năm trước chính mình so sánh. Cùng 1 năm trước chính mình so sánh, thực lực của ngươi biến hóa là dạng gì? Ronny không cần nghĩ ngợi liền bật thốt lên mà ra. Đương nhiên thực lực mạnh hơn. Cái này không nói nhảm nha. Ngay trước huấn luyện viên chính trước mặt. Nếu là nói so trước kia kém. Cái kia còn lan lộn quả bóng. Coi như nói không sai biệt lắm. Cũng là một loại bản thân phủ định. Đại biểu cái này 2 năm hắn không có tiến bộ. Thời gian này cùng tinh lực đều hao phí tại cái gì phía trên đâu. Trả lời xong cái vấn đề sau. Ronny nhìn thấy Andrick cười như không cười theo dõi hắn. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Bayern Munich thực lực thấp xuống. Mà là thực lực mình đề cao. Andrick nói. Bayern Munich nhóm này cầu thủ. Đặc biệt là phòng tiến cầu thủ. Đã qua kỹ thuật năng lực kinh nghiệm tăng lên thời kỳ. 2 năm trước. Không sai biệt lắm liền định hình. Đi tới độ cao nhất định. Tiến bộ rất khó. Muốn làm chính là duy trì trạng thái. Không cần trượt. Điểm này bọn hắn làm được rất tốt. Mà chúng ta, 2 năm trước còn đang trong thời kỳ tăng lên. Đặc biệt là ngươi, 19 tuổi ngươi có kỹ thuật thiên phú. Lại còn không có hoàn toàn đào móc. Henry, Pirlo, Zambrotta, Gattuso, bọn hắn đều tại ổn định kỹ thuật năng lực sau góp nhặt kinh nghiệm. Tăng lên tranh tài duyệt đọc năng lực. Một ít mắt thường nhìn không thấy năng lực. Bayern Munich là tại duy trì đội bóng này bản thân thành viên tổ chức đỉnh phong thực lực. Chúng ta cái này 2 năm còn tại tiến bộ. Bởi vì chúng ta thành viên tổ chức cực hạn tiềm lực so với đối phương cao hơn một chút. Cũng bởi vậy làm ngươi thực lực tại không ngừng tăng lên. Lại quay đầu nhìn Bayern Munich cầu thủ thực lực. Ngươi liền sẽ có một loại thực lực đối phương giảm xuống ảo giác. Ronny ý nghĩ của mình đạt được. Andrick miệng đầu xác nhận. Nghi hoặc biến mất. Lão đại, ta muốn đánh rồi Champions League trận chung kết. Hắn giống như là cái quật cường hài tử. Đột nhiên bốc lên ra một câu nói như vậy. Biểu lộ phá lệ trịnh trọng. Andrick cười cười. Nói, vậy liền hảo hảo dưỡng thương đi. Ronny gật gật đầu. Ừ một tiếng. Hắn muốn trở thành Miuo huy hoàng lịch sử nhân chứng cùng với cống hiến người. Cho dù hắn trận chung kết lên không được, cũng không có người sẽ nghi vấn hắn đối với Miuo tầm quan trọng cùng với cống hiến. Thế nhưng là, đây chính là Champions League trận chung kết. Đối thủ là Bayern Munich, châu Âu công nhận cường đội. Dù là Ronny mắt bên trong cảm thấy Bayern Munich thực lực giảm xuống rồi, nhưng Bayern Munich vẫn như cũ rất mạnh. Kỳ thật Bayern Munich tại đây một năm, đội bóng bên trong có thể đưa thân siêu nhất lưu cầu thủ chỉ có 3 người. Sư Vương Can, con cọp Effenberg, còn có Lizarazu. Nó bên trong Effenberg vẫn là lấy lãnh tụ tinh thần năng lực thêm điểm khiến cho thực lực tổng hợp đưa thân siêu nhất lưu cảnh giới. Trong này không có một cái nào tiêu chuẩn trên ý nghĩa tiến công hình cầu thủ. Cái khác cầu thủ, đa số nhất lưu, số ít miễn cưỡng nhất lưu. Nhưng bóng đá hoàn toàn không phải cầu thủ năng lực điệp ra tại tính toán thực lực. Bayern Munich sở dĩ mạnh, lớn nhất đặc điểm chính là chính xác chiến thuật tăng thêm ăn ý đoàn đội hợp tác. Huấn luyện viên chính Hitzfeld không thể bỏ qua công lao. Andrej bồi Ronny hàn huyên không sai biệt lắm 2 giờ mới đứng dậy cáo từ. Hắn không phải tay không mà đến. Chuyên môn chọn lấy một chút phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị phim DVD cho Ronny đưa tới. Cung cấp hắn làm hao mòn thời gian. Kỳ thật chính là lo lắng Ronny dưỡng thương không an phận. Vạn nhất bốn phía hoạt động trì hoãn rồi thương bệnh khôi phục nhưng sẽ không tốt. Andrej trong lòng cũng kỳ vọng Ronny có thể tại Champions League trận chung kết trước khỏi bệnh. Bất luận là vì đội bóng cân nhắc, vẫn là vì Ronny cá nhân suy nghĩ, hắn đều hy vọng Ronny đừng bỏ qua trận chung kết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.